Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, bắt quỷ thu yêu. Không muốn đặt Hoàng Siêu ở chân núi cùng còn lại đạo sĩ phân biệt. Bước trên trở về nhà lữ đồ, các đạo sĩ phản hồi hương, tự nhiên không cần kết bạn hành tẩu, bởi vì mỗi người thi triển thủ đoạn. Không cần thiết cùng đường mà đi. Có thể, xúc địa thành thốn, Hoàng Siêu hiện tại cảm thấy mình rực rỡ hẳn lên. Từ đây hắn cũng không phải người phàm. Đi lên tiên đạo đại đạo, các loại pháp thuật dùng ra, đem vật lý quy tắc dám đến rối tinh rối mù. Khinh công chạy đi rất nhanh, nhưng này vẫn là thực thể di động. Khinh công bản thân giảm bớt trọng lượng tiêu trừ trở lực. Cũng đã không hợp lý. Hiện tại Hoàng Siêu thủ đoạn càng thêm tiên tiến. Bước chân hắn khẽ động, liền bước chân vào chính mình diễn biến thành huyễn cảnh. Từ nơi này đến kinh thành, còn cần bước đi, nhưng là lúc đầu vài ngàn dặm đường. Nhưng bây giờ biến thành mấy trăm dặm. Trong này còn có thể đi ngang qua dọc đường một ít thành trấn thôn trang. Vào lúc đó Hoàng Siêu là cùng hiện thực trùng hợp. Nhưng là đại bộ phận khoảng cách bị hắn dùng vặn vẹo hiện thực nhảy qua. Hắn phải đi đường, ăn thông vật chất cùng tinh thần tồn tại. Trên bản chất là đưa hắn cá nhân tồn tại thiết định từ nơi này rời được kinh thành. Hắn hướng dạo chơi ngoại thành đạp thanh lữ nhân, mại nhanh nhẹn bộ pháp đi tới. Hỗn không thèm để ý hiện tại đã là rét đậm, nhiệt độ nước đóng thành băng. Hắn người mặc lao sơn dạy đạo bào, trong lúc hành tàu, tự có một cỗ tiên trưởng khí thế nương theo bên người. Hắn đi ngang qua một biên hoang vùng đồng nội ngoại ô, chứng kiến một đứa bé cắn răng nghiến lợi đi tới. Sự phẫn nộ của hắn không phải đối với Hoàng Siêu, nhìn hắn thần tình dường như nghĩ đến cái gì cực kỳ áo não sự tình. Hoàng Siêu nhìn hắn hài tử mười mấy tuổi. Nhãn thần rõ ràng sáng linh động, hắn nhìn quét hài tử khuôn mặt, có thể cảm thấy hài tử này cực kỳ thông tuệ, dũng khí cũng rất cường tráng. Hài tử như vậy, ít nhất, cũng nên là một hài tử vương. Không biết vì sao bị ủy khuất, vành mắt đều đỏ, Hoàng Siêu ở chân núi cùng còn lại đạo sĩ phân biệt. Bước trên trở về nhà lữ đồ, các đạo sĩ phản hồi hương. Tự nhiên không cần kết bạn hành tẩu, bởi vì mỗi người thi triển thủ đoạn, không cần thiết cùng đường mà đi. Có thể, xúc địa thành thốn, Hoàng Siêu hiện tại cảm thấy mình rực rỡ hẳn lên. Từ đây hắn cũng không phải người phàm. Đi lên tiên đạo đại đạo, các loại pháp thuật dùng ra, đem vật lý quy tắc dám đến rối tinh rối mù. Khinh công chạy đi rất nhanh. Nhưng này vẫn là thực thể di động, khinh công bản thân giảm bớt trọng lượng tiêu trừ trở lực. Cũng đã không hợp lý, hiện tại Hoàng Siêu thủ đoạn càng thêm tiên tiến. Bước chân hắn khẽ động, liền bước chân vào chính mình diễn biến thành huyễn cảnh. Từ nơi này đến kinh thành, còn cần bước đi, nhưng là lúc đầu vài ngàn dặm đường. Nhưng bây giờ biến thành mấy trăm dặm. Trong này còn có thể đi ngang qua dọc đường một ít thành trấn thôn trang. Vào lúc đó Hoàng Siêu là cùng hiện thực trùng hợp. Nhưng là đại bộ phận khoảng cách bị hắn dùng vặn vẹo hiện thực nhảy qua. Hắn phải đi đường, ăn thông vật chất cùng tinh thần tồn tại. Trên bản chất là đưa hắn cá nhân tồn tại thiết định từ nơi này rời được kinh thành. Hắn hướng dạo chơi ngoại thành đạp thanh lữ nhân, mại nhanh nhẹn bộ pháp đi tới. Hỗn không thèm để ý hiện tại đã là rét đậm, nhiệt độ nước đóng thành băng. Hắn người mặc lao sơn dạy đạo bào, trong lúc hành tàu, tự có một cỗ tiên trưởng khí thế nương theo bên người. Hắn đi ngang qua một biên hoang vùng đồng nội ngoại ô, chứng kiến một đứa bé cắn răng nghiến lợi đi tới. Sự phẫn nộ của hắn không phải đối với Hoàng Siêu, nhìn hắn thần tình dường như nghĩ đến cái gì cực kỳ áo não sự tình. Hoàng Siêu nhìn hắn hài tử mười mấy tuổi, nhãn thần rõ ràng sáng linh động,